Cho nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta có một cái sai lầm chỗ này mà ta phải thọ quả báo. Thế này không phải của mình, của người chứ không phải của mình. Nhưng mà mình ý thức được là cái này là của người khác gửi mình để cho, thì mình nghĩ như vậy đó. Và đồng thời đó mình cũng xác minh cái chuyện này rõ, của người ta gửi tôi cho chứ không phải là tôi cho, không phải là của tôi. Thì như vậy đó mình chỉ được cái công này thôi chứ, mình được cái công chuyển tiếp này thôi. Hai bên này đó là đều mang ơn mình hết. Thế nên hành Bồ Tát đạo là ta làm chỗ này nè. Thế nên cái người gửi mình họ cũng mang ơn mình, tức là họ nhờ mình. Cái người mà nhận của cho này đó họ cũng mang ơn mình, nhờ mình trao tận tay cho nên họ có. Đây ta làm cái chuyện này vẫn làm phước, nhưng mà chỉ có một cái ý niệm khác là mình cho một cái đó là mắc nợ liền. Và nên nhớ cái chỗ này để sau này ra hành Bồ Tát. Nên ta nghĩ rằng ta là người tu sĩ, ta không có tiền bạc, ta không có của cải. Thế nên tất cả những cái mà ta đang giữ đây đó, một là ta quản lý của thường trụ. Nên ta quản lý của thường trụ Tam Bảo chứ không phải là của ta. Đây là thật. Cho nên khi mà ta đem ta giao cái này lại cho người này cho người kia đó, thì trường hợp này đó, cái quan trọng là phải đúng người đúng chỗ. Cái quan trọng là ta phải giao cho đúng người đúng chỗ, còn không nữa là chúng ta vẫn có tội đấy. Đó là phải cân. Khi mà chúng ta bố thí hay là chúng ta đó thay người để mà trao vật bố thí, cái này hay khác nhau. Mà nếu ta bố thí là ta trực tiếp ta cho, hoặc là ta gián tiếp ta gửi người khác cho dùng, thì cái này là người bố thí. Đây là rõ. Rồi nếu cái người mà được cho đó là người thọ thí, người bố thí và người thọ thí bây giờ có nảy sanh ra một cái trung gian. Có nảy sanh ra một cái trung gian là cái việc mà ta làm. Mà nếu hãy ta biết á, thì ta làm ơn cho cả hai bên. Tại vì ta là trung gian cho nên ta làm ơn cả hai bên được. Còn nếu ta không biết đó, thì ta tội. Ta đã làm ơn cả hai bên ấy, chỗ này nếu mà ta tu đó, thì ta còn được cái công đức lớn chỗ này. Mà nếu sai đó thì đây cũng là một cái tội. Là nếu chúng ta tu hành, ta được giải thoát, ta được thanh tịnh, ta sạch cái nghiệp tham sân si, cái đó là chính. Khi ta hết nghiệp rồi đó, cho nên vì chúng ta hết nghiệp tham sân si, cho nên mọi người nó mới tin tưởng ta, quý trọng ta, tin tưởng và quý trọng ta, cho nên nó mới quỷ thác cái việc này làm cho ta, quỷ thác việc làm cho ta chứ. Nên tôi nói thí dụ như bây giờ sư Giác Nhiên ở bên Mỹ tin tưởng sư Giác Toàn ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ đó sư Giác Nhiên gửi tiền về đây cho sư Giác Toàn, nhờ sư Giác Toàn nó đem cái này đem đi bố thí ở chỗ này chỗ này chỗ này chỗ này. Thế cái này đó, tại sao sư Giác Nhiên không gửi cho người khác mà gửi sư Giác Toàn? Tại vì sư Giác Toàn là người đáng tin cậy. Đó, trên bước đường tu của chúng ta đó, ta phải thấy cái này. Cho nên cái khi mà chúng ta sạch nghiệp rồi, cái ác nghiệp chúng ta hết, tức là tham sân chúng ta không có nữa, cho nên lúc bây giờ đó, tất cả các loài hữu tình khác họ muốn đầu tư công đức đó, họ đưa thẳng tới cho ta. Đây chúng ta thấy. Nên trên bước đường tu ta nhận rõ lắm. Tại sao họ không đưa tôi, họ đưa thầy Giác Toàn? Là tại vì tôi còn nghiệp cho nên đưa tôi, sợ tôi xài hết đi. Cái này là thật. Mà đưa sư Giác Toàn á, thì sư Giác Toàn sẽ giao tận tay. Cho nên á, khi mà sư Giác Toàn nhận á, của người ta để đi bố thí đó, thì này tôi thấy rất là rõ. Thế nên sư chịu cực, thế nên chịu cực á, phải đi đem giao tận tay. Thế nên đi ngày đi đêm đi tới những cái nơi khó khăn đó để mà đem giao cho người ta chứ. Thì như vậy đó là người ta đem ta nhờ mình, ta nhờ mình mà mình làm được cái chuyện này đó, thì cái này sư Giác Toàn được phần phước. Tại vì mình tốt cho nên ta tin tưởng mình đó, thì mình làm cái này mình ra phước. Còn nếu mà bây giờ đó, cái khi mà ta gửi về tiền mình nhiều quá rồi mình bây sao? Nếu nghiệp mình còn cho nên động lòng tham khởi lên. Cái này động lòng tham khởi lên tôi thấy này rõ. Ta nói nhiều thượng tọa, nhiều ni sư đó, ở trong cái thời kỳ trước, đất nước Việt Nam mình đang trong thời kỳ chiến tranh, cho nên cái người tị nạn, người khổ quá nhiều đi. Do đó mà tất cả các nước đó, nó viện trợ về Việt Nam mình với cái dạng gọi là xã hội, tức là từ thiện xã hội. Cho nên mấy ni sư, mấy thượng tọa đó, ai cũng làm chuyện xã hội hết đó. Cho nên chùa nào cũng muốn cất cô nhi viện, cũng muốn làm cái này làm kia, hết cái này gì, tức là từ thiện. Thì bây giờ đó, mọi người bên kia đó, họ gửi tiền về đó, họ cho chúng ta, họ giúp cho chúng ta để chi? Ta giúp lại cho những người nghèo khó. Nhưng mà mấy thầy này, mấy ni sư này đó, thì không đem cái số tiền này mà giúp cho người ta. Thấy tiền nhiều quá, tiếc, phải không? Thấy tiếc, tiếc cho nên thôi bây giờ cho nó ăn hết uổng thôi các chùa. Đấy, cho nên những cái ngôi chùa mà lấy tiền từ cái chỗ viện trợ từ thiện cứu tất cả những này đó, sau này thành được cái gì? Thế là tiền này tự nhiên ta tu hành mà ta phạm phải cái tội ăn trộm. Mà cái tội ăn trộm, cái tội ăn cắp, mà ăn cắp của những người nghèo khổ, ta thấy không? Nên tự ta tội quá nhiều đi. Nếu mà ta lấy của người giàu ta cho người nghèo đó thì cái này tội, nhưng mà cũng còn châm chế được. Còn cái này nữa, ta lấy của nó đang nghèo, đang đói mà ta lấy của nó nữa, ta sợ chứ. Ta nên nhìn kỹ, ta thấy ta sợ. Cho nên những cái đồng tiền cứu trợ, những cái đồng tiền tôi thấy nặng vô cùng. Cái tiền khác thấy không nặng, nhưng mà nhìn thấy cái này. Tại vì cái số tiền ta gửi tới đây, ta nghĩ tới cho nạn nhân, cho nạn nhân mà mình nợ những người này, đó là cái đáng sợ. Cho nên cái tiền mà nuôi cô nhi, nuôi dưỡng lão, nuôi cùi, nuôi đồ này. Thế nên bây giờ thì nếu mà ta ăn á, của ai thì không nói chi, mà ta ăn của những người này đó, mấy cô thấy nợ của những người này sợ không? Sợ lắm chứ. Cho nên làm phước như vậy làm sao sanh thiên được. Đây là cái chính. Thì tất cả những cái này đó biến cái làm phước mà thành làm tội. Rồi nó thêm một cái nữa đó, từ cái chỗ làm từ thiện này mà quá ra ác, tôi cũng thấy có nữa. Nhưng khi mà làm như vậy rồi đó, có cô nhi viện, có nhà dưỡng lão, có mấy cái chuyện này xong rồi đó, bây giờ gì? Tức là làm đơn để xin trợ cấp nha. Đây chúng ta thấy nữa. Mà khi mà xin trợ cấp á thì sao? Tức là làm dự án á, thì cái trường hợp này nói là cái dự án này làm 100 triệu. Là 100 triệu thì người ta cấp cho mình, ta cấp 50 triệu thôi nhé, ai cấp 100 triệu. Tôi thấy các cái cơ sở từ thiện đều rơi vào trong này. Tất nhiên người ta cấp cho mình phân nửa, còn phân nửa mình phải cố gắng mình phấn đấu lên. Do đó đó mà bây giờ mình mới nghĩ tới một cái gian lận. Cho nên cái công trình này nó đáng lẽ làm 50 triệu, mình khai 100 triệu để nó cho mình đủ. Mà nó cho mình đủ rồi nữa mà mình cũng chưa bằng lòng nữa, mình phải xin mấy cái khác nữa. Làm 2-3 bộ hồ sơ, gửi chỗ này rồi gửi chỗ kia, gửi chỗ nọ để xin đem về làm. Cái này từ thiện nhưng mà quá ra là bất thiện. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Rồi đó, thậm chí khi mà nuôi cô nhi, phải không? Nuôi cô nhi gì? Tất cả những cái nơi mà nó viện trợ tới đó, tôi thấy đồ viện trợ tới chất đầy kho đó. Đâu bao giờ mấy đứa nhỏ này ăn hết, mà đâu bao giờ cho nó ăn. Kêu những người mà ở ngoài chợ vô bán. Ta đem bao nhiêu người đem đồ cứu trợ này bán mà. Đem bán để lấy dùng cái chuyện khác. Khi mà đem bán những cái kiện hàng này đó, ta thấy bạc hàng triệu, hàng tỷ, ta thấy nhiều. Nhưng mà nếu hãy ta nhìn cho kỹ lại đó, là những cái phần quà này là do góp nhặt của những cái người ở trên thế giới, một đồng một cắt, tất cả tấm lòng của họ đó, mà đem ký thác cho ta, mà ta đem ta làm chuyện sai trái này đó, tội làm sao hết. Cái tội này làm sao xóa được. Cho nên khi mà tôi làm rồi tôi mới thấy cái này rõ. Nên bây giờ đặt cái trường hợp gần đây nhất là tôi có tham gia một số mấy công tác này, tôi thấy tôi biết. Tức là mổ mắt đó, cho người mù ở Việt Nam. Thế nên ta tưởng đâu ở ngoài Úc nó giàu, không có đâu. Thế nên nó cũng gom từ đồng từ cắt, một người một đồng, một người hai đồng, ba đồng, gom trở lại nè, gửi về cho ta để ta làm chuyện này chứ. Cái chuyện từ thiện, cho nên cái đồng tiền gửi tới để mà làm từ thiện tôi thấy rất là nặng. Cho nên được bao nhiêu thì tôi đem tới nộp hết cho bên, cho nên bên cái ban từ thiện của báo giác ngộ hết đó, tôi biểu lấy cái này đi mổ mắt cho người ta, chứ không thì tội chết. Cái này sự thật không phải của mình, mà mình chỉ làm cái trung chuyển thôi. Nhưng mà làm không trọn cái này nữa cũng tội nữa. Cái người kia giúp để mổ mắt cho người này thì họ giao cái trách nhiệm này cho ta rất là lớn, nhưng mà ta làm không được thì cái này không. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, ta nghĩ rằng ta tu, ta làm từ thiện, ta bố thí, nhưng mà rồi tới cuối cùng ta nhìn trở lại kỹ, kiểm soát trở lại đó, thiệt là ta thấy ta làm tội quá nhiều. Cho nên bây giờ tới cuối đời thân tàn ma dại rồi, cái cánh cửa địa ngục mở ra chờ sẵn. Đây chúng ta thấy làm sao lên thiên đường, coi như là hỏng, không thể nào lên nữa được. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dạy trở lại trong này nè, cái vấn đề bố thí đúng pháp, cái bố thí đúng pháp, cái tu hành đúng pháp đó, cái này quan trọng. Thì bây giờ nó đúng pháp đây là bằng cách nào? Thế nên đầu tiên đó, là những người mà đáng bố thí Đức Phật nêu ra, gọi là công đức lớn mà chúng ta làm. Cho nên những người mà đáng bố thí, đáng cúng dường trước nhất này đó, một là Phật, hai là thánh nhân, ba là thầy, bốn là cha mẹ. Bốn cái hạng người này đó là bốn hạng người mà chúng ta phải cung phụng cái này. Đầu tư công đức là nhắm vô chỗ này nè. Cho nên cúng dường cho Đức Phật, Đức Phật là đấng toàn giác rồi. Cho nên Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này đó, ngài làm lợi ích cho không biết bao nhiêu người. Ta thân cận cúng dường hầu hạ cung kính tất cả những cái này đó, thì cái công đức chúng ta lớn, có thể nói là lớn nhất. Cái thứ hai mà chúng ta có thể cúng dường được là cái trường hợp đó là đối với cái hàng thánh nhân. Cái hàng thánh nhân tức cái hàng người tốt, hàng người khôn ở trên cuộc đời này. Tại sao ta chọn cái này? Là ta biết họ không có sai lầm. Nay ta gọi là chọn mặt gửi vàng. Chọn mặt gửi vàng, cho nên ta chọn các hàng thánh nhân, ta cúng dường, ta thân cận. Tại vì họ không có sai lầm. Nên họ không sai lầm thì cái vấn đề đó, vốn đầu tư chúng ta mới không bị mất cái này thôi. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái thứ hai là thánh nhân, cái hạng thứ ba là sư trưởng. Đối với các hàng sư trưởng, họ hơn tâm cái đầu. Cho nên ta hợp tác với họ để làm tất cả các cái công việc. Ba cái hạng này đó là ba cái hạng cúng dường được phước đức lớn. Còn có những cái người khác là nghĩ bây giờ ba cái hạng người này họ đâu có cần mình đâu, phải không? Ba hạng người này họ không cần mình, cho nên mình đi tìm những người mà họ cần mình để mình hợp tác. Nhưng mà những người họ cần mình thì mình xét lại xem. Cho nên mình xét lại đó, mình thấy mình sợ chứ. Thậm chí làm quyến thuộc của họ mình đã ngại rồi, chỉ là hợp tác làm. Cái này là sự thật. Cái người họ cần mình là phần nhiều họ thấp hơn. Và chắc chắn đó, họ nương vô mình để họ sống. Mà mình dựa vào họ nữa đó, thì cái này tự chuốc quả vào thân, chứ này dễ. Đây là cái sự thật. Cho nên ba cái hạng trên này Đức Phật khuyên đó, là chúng ta nên đầu tư vô. Còn cha mẹ thì đương nhiên đó là trách nhiệm, đó là phần mà báo ơn của chúng ta phải làm rồi. Cho nên cúng dường cha mẹ, Đức Phật khuyên chúng ta đó là đạo hiếu. Thế nên ba cái hạng này và cộng với cha mẹ nữa. Nhưng mà ở trong cái lúc đó đó, Phật, thánh nhân, thầy, cha mẹ ta không bao giờ quan tâm tới, mà ta đem tiền của ta bố thí, ta cúng dường, ta đầu tư hết những chỗ khác đó, thì trường hợp này là cũng còn nên tính lại. Cái nợ này ta không trả được, và cái chỗ đáng đầu tư ta không đầu tư, thì ta mất vốn đi là cái chuyện đó, chuyện bình thường. Đó là ở trên những bước đường tu ta nhận ra được. Thế nên bốn cái hạng trên này đó là gì? Tức là cái chỗ nương tựa cho mọi người làm phước. Đây ta gọi là phước điền của chúng sanh là như vậy đó. Cho nên tất cả mọi người đều nương vô đây đó mà mới tu phước được. Cho nên không có Phật, không có thánh nhân, không có bậc minh sư thì ta nương đâu để ta làm phước? Những người khác nó làm sai trái, cho nên ở trong sanh tử luân hồi thôi. Chỉ có những người này đó là những người mới nhìn thấy xa hiểu rộng và có thể đưa ta ra khỏi được sanh tử. Cái đó là cái chính mà chúng ta nhìn. Cho nên Đức Phật khuyên như vậy, khuyên nên làm cái này, cúng dường là nhắm vào chỗ đó, là cái tạo phước. Rồi Cái khi mà chúng ta khá, chúng ta giỏi rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới làm chỗ nương cho mọi người. Hồi nãy đó là Đức Phật làm cái chỗ nương cho ta để tạo phước. Mà khi đó chúng ta giỏi rồi, ta biết rồi, thì bây giờ ta làm cái chỗ nương cho mọi người tạo phước. Cho nên đó, hành Bồ Tát đó, thì cái trường hợp đầu tiên ta phải làm quyến thuộc của Bồ Tát. Ta đã làm quyến thuộc của Bồ Tát rồi đó, từ cái chỗ khi ta lên cái ngôi vị Bồ Tát thì ta sẽ nhận cái quyến thuộc khác, tức là dìu dắt nhau cùng đi lên. Cái đó là cái quá trình mà tu bố thí đúng. Còn tự ý chúng ta làm đó, thì nếu phần lớn chúng ta làm sai thì coi như là ta phải thọ quả báo. Thì Đức Phật dạy đó, nếu mà trên cái bước đường tu hành này đó, chúng ta làm đúng thì từng bước chúng ta đi lên. Khi Đức Phật nói như vậy đó, thì Đức Phật hỏi tiên nhân đó, nhìn vào trong cái số mà thánh chúng do Đức Phật dìu dắt đây đó, ngài thấy thế nào? Thế nên nhìn vào trong cái thánh chúng của Đức Phật và nhìn vào cái đồ chúng của tiên nhân, hai cái này nó khác nhau một trời một vực. Thế nên thánh chúng của Đức Phật đó, thì bên ngoài đã hiện cái tướng giải thoát, ở bên trong đó, tâm hồn được an vui, cái này chính đó là phước điền. Cho nên nó dìu dắt đúng thì người ta tu hành ta có kết quả như vậy, dìu dắt sai thì không. Thì như vậy nó từng bước đó, các cái vị đệ tử của Đức Phật này đã từ phàm phu người ta chuyển dần qua được cái quả dự lưu, qua quả dự lưu rồi qua Nhất Lai Bất Hoàng La Hán, đưa lên nó thành ra bốn thánh quả. Cho nên nhìn vô ở trong đại chúng đệ tử của Đức Phật, những người mà cao đó là các vị thánh A La Hán như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, Mục Kiền Liên chẳng hạn. Những người dưới hạng hiền cỡ như là A Nan chẳng hạn, thì nhìn vô đó thấy toàn là những người tốt hết. Nhìn vô thấy toàn bộ đây đó, các vị thánh giả đệ tử của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói là nhìn vô đó thấy biết đúng hay sai. Cái hạng mà la tha lết thết này làm sao đúng được? Chắc chắn là sai rồi. Còn cái này tu đúng đó, cho nên đó, ăn uống đơn sơ nhưng mà sức khỏe tốt, đầu óc minh mẫn, phải không? Cho nên sức khỏe tốt, đầu óc minh mẫn, tâm hồn trong sáng thì cái này là đi đúng đường. Cho nên á, những người này đó, sống ở trên thế gian nhưng mà chết á, thì trường hợp họ về cõi Phật, họ về Niết Bàn, họ lên thiên đường. Cái điều kiện, cái chuẩn họ lên đó. Cho nên Đức Phật mới chỉ cho tiên nhân á, nhìn thấy được cái ông A Nan Lục và nhìn thấy được ông Thiên Đế Thích. Tức đem hai cái người này so lại đi. Cho nên Đức Phật chỉ cho ông ta thấy được cái ông Thiên Đế Thích thì phước báo đủ hết tất cả phước báo như vậy đó. Làm trời, tại vì ta tu ta được như vậy. Bây giờ nó nhìn qua ngài A Nan Lục, tức là ngài A Nâu Lầu Đà. Cho nên nhìn qua ngài A Nâu Lầu Đà thì lúc bây giờ đó tiên nhân mới thấy ngài A Nâu Lầu Đà đó nó còn vượt hơn trời Đế Thích gấp mấy lần nữa. Cho nên ngài mới nói đó thánh. Tại vì Đế Thích vẫn còn ở trong sanh tử luân hồi, tức là vua cõi trời, nhưng mà A Nâu Lầu Đà là một vị thánh A La Hán ra khỏi tam giới rồi. Hai cái này khác nhau. Cho nên ta nhìn rồi ta thấy được. Cho nên cái đạo Phật chúng ta, cái này Đức Phật dạy rất là thực. Cái thực tế phải nhìn rồi thấy, rồi nó nhận xét, rồi theo đó tu hành, chứ khỏi cần biện minh là nói tôi đúng hay tôi sai nữa. Thành ra Đức Phật thì như vậy, Đức Phật dạy những người tu hành như thế này. Rồi ở trong cái lúc đó đó, Đức Phật mới chỉ cho ông ta thấy được những người tu phước làm cõi trời tứ thiên dương, làm cõi trời đau lợi, làm trời này. Thành ra bây giờ đó, tiên nhân mới hỏi thêm Đức Phật cái nữa, làm sao mà biết cái người này chết là sanh về cõi trời nào, họ sanh về cõi Phật đó. Thì Đức Phật mới dạy đó, quan sát cái chết của họ, cái sống của họ mà biết họ sanh về cõi khác, sanh về cõi nào. Đây chúng ta thấy rồi. Thế nên cái người mà ở trên cuộc đời này tạo nhiều tội ác quá, cho nên khi sắp chết cận tử nghiệp hiện ra, cận tử nghiệp sẽ hiện ra. Thế nên cái người mà sắp chết, cái tướng địa ngục hiện ra, cái tướng ngạ quỷ hiện ra, tướng súc sanh hiện ra, tướng A-tu-la hiện ra, thì biết họ sẽ đọa vào trong các đường ác rồi. Cái này thấy rõ. Cho nên có những người uất hận mà chết thì cái trường hợp này sao? Đi về A-tu-la chứ gì nữa. Những người này đau khổ mà chết thì người này đi vào địa ngục rồi. Đói khát mà chết thì cái trường hợp này về ngạ quỷ. Tất cả những cái hiện tướng ra, mà thậm chí nó thêm cái nữa đó, là trước khi họ chết cái chỗ họ nằm đó, nó đã hiện ra cảnh giới này. Thành ra hôi thối dơ dái, tất cả những cái gì mà nó hiện ra, dù họ có sang trọng có giàu mấy đi nữa đó, ta bước vào cái phòng ta thấy ta sợ thiệt. Thành ra tôi có đi thăm những người giàu có mà tôi nghĩ rằng những người này đọa, thành tôi nhìn tôi thấy sợ thiệt. Thế nó nằm ở trên một cái giường ngà với trải phủ niệm trắng, ở trên tay thì đeo đầy hột sàng, trên cổ thì đeo dây, mặc áo thì gấm, không? Nhưng mà tôi nhìn tôi thấy hai cái bàn tay của họ giống như là hai cái que củi khô, cái mặt thì giống như cái đầu lâu, không? Hai con mắt thì sâu quắm vô. Anh tôi biết cái người này cũng được rồi, giàu có thiệt nhưng mà ác nghiệp cũng nhiều, cho nên ấy, khi chết thì vậy, rên la đau khổ thì cái trường hợp này thôi. Còn có những người khác đó, mà ta có những cái rất là nhẹ nhàng, cho nên họ cũng bệnh cũng già cũng giống như người khác thì chứ không gì hết, nhưng mà có một điều đó là mình bước vào phòng mình cũng nghe mùi hôi, mặc dù họ không sử dụng dầu, không sử dụng tất cả những gì, nhưng mà mình vào trong cái phòng của họ mình thấy họ rất bình thường. Còn cái người kia mình vào trong phòng, mặc dù đó giàu có nhưng mà cái mùi hôi quế, ô quế, cái này ta thấy rồi. Còn cái người này nghèo nữa nhưng mà ta thấy không có cái này. Cái thứ hai nữa đó, là ta thấy họ rất thanh thản, họ rất thanh thản, họ nghĩ tới Phật, họ niệm Phật, thế nên ta thấy cái này rất là rõ. Mà cái khi mà họ chết trên nét mặt rất tự nhiên, thế nên tôi nghĩ cái người này sanh về thế giới lành. Thế nên Đức Phật biết coi cái tầng cận tử, thế nên coi cái cận tử nghiệp họ. Có những người họ chết thì cái trường hợp trong phòng của họ có mùi hương lạ, có người họ chết cái mặt họ như là còn sống, coi như là hân hoan, thì cái đó chứng tỏ rằng họ sẽ đi về thế giới lành. Sanh lên các tầng trời thì đều hiện ra cái tướng mà trước khi chúng ta chết, căn cứ trên cái việc làm chúng ta hàng ngày, căn cứ cái lúc mà chúng ta sắp nhắm mắt lìa đời thì biết được chúng ta sẽ sanh về đâu. Thì Đức Phật đó hơn ta có một cái đó, là khi mà Đức Phật nói như vậy xong rồi đó, thì Ngài có một cái năng lực là phóng quang để cho họ xem thấy các cảnh giới kia, cho họ xem thấy những cái cảnh giới kia. Tức là do con người này làm cái chuyện này, chuyện này, chuyện này, bây giờ sanh về trên cõi đó. Do con người đó mà làm chuyện ác này, sanh về cõi giới kia. Tức là Đức Phật phóng quang chỉ cho họ thấy được, họ chấp nhận được. Cho nên Đức Phật nói Pháp thì hầu hết người ta nghe, người ta tin, người ta chấp nhận. Còn ngày nay đó chúng ta thuyết lời của Đức Phật dạy, nhưng mà ta không chứng minh nổi cái này. Thành ra chỉ có một cái là ai tin hay là không tin mà thôi. Chứ riêng ta làm sao ta chứng minh được, làm sao mà phóng quang cho họ thấy được các cõi trời, làm sao phóng quang cho họ thấy được địa ngục, làm sao cho họ thấy được cái cuộc đời trên trần thế này như thế nào mà sanh vào địa ngục, trên trần thế như thế nào mà sanh vào thiên đường. Thì cái này đó là cái trường hợp Đức Phật nói cái pháp hội này đó là nhằm chỉ cho chúng ta thấy cái tu sai của ngoại đạo dẫn tới cái quả không tốt, và cái tu đúng của các hàng thánh chúng thì họ đều được giải thoát thực sự. Thăm đạo tràng và thăm chùa đây thì lại cũng được biết có một cái điểm lạ là một Phật tử ở chùa Hương Thiền chúng ta là cư sĩ tại gia, nhưng mà cái khi chết ấy, thì nó cũng có những cái điểm rất là lành. Như cái trường hợp đó là các Phật tử biết là không bệnh mà chết, và cái khi chết đó, thì lại là tụng kinh rồi niệm Phật ra đi. Đó là một cái điểm lành mà những người tu hành chúng ta ai cũng mong muốn được. Thì đây nó không phải là các cái bậc xuất gia mà làm được, mà ngay như những người tại gia mà quyết tâm tu hành thì cũng có những cái thành quả cũng như người xuất gia như kém. Nhưng mà ngược trở lại đó, cũng có những người xuất gia tu hành nhưng mà vì sai pháp cho nên lại cuối đời thì thường hay bệnh hoạn, thường hay buồn phiền, và khi chết cũng không có điềm lành. Thì như vậy đó, cái người xuất gia mà tu sai pháp đó, thì chết vẫn đọa. Còn cái người tại gia cư sĩ đó, mà giữ đúng pháp tu hành đó, thì chết đó, cũng được giải thoát. Nổi tiếng nhất là cái người tu tịnh độ, tức là bằng đắc công ở bên Tàu này. Thì cái vị này đã bảo là cái khi mà chết đó, thì biết trước ngày giờ và không bệnh gì hết, niệm Phật rồi ra đi. Cho nên lấy cái đó làm cái mẫu mà cho tất cả những người tu hành ở trên đời này, kể cả xuất gia hay tại gia. Thì trong lúc mà chúng ta tu đó, muốn biết coi thử coi chúng ta đi đúng hay là đi sai là từ chỗ đó. Nếu mà hãy đi đúng thì từ một cái con người có một cái cơ thể bệnh hoạn mà đi đúng thì lần lần nó sẽ hết bệnh hoạn. Từ một con người mà hôi dơ xấu xí thì tu đúng thì lần lần cái hôi dơ nó mất đi, và cái hảo tướng từ từ hiện ra là do công đức chúng ta thành tựu. Còn ngược trở lại, nếu chúng ta tu sai đó, thì từ một con người mà ngoại hình dễ coi thì nó xấu xí lần ra, nó hôi dơ lần ra, và nó bệnh hoạn, và tới cuối cùng đó là chết. Đó là cái hướng mà thuận và nghịch đó, thì tất cả các Phật tử mình thấy. Rồi đó, cái tâm cũng vậy. Cái tâm đó, cái con người khi mà chưa tu đó, thì buồn phiền nhiều. Nhưng mà tu rồi lần lần nó nhẹ nhàng, tức là chứng tỏ là phiền não mình nó bớt đi. Phiền não nó bớt rồi, tới chừng cuối cùng đó là phiền não của mình nó hết đi. Mình chỉ còn có niệm Phật, tức là mình chỉ nghĩ tới Phật thôi, mà mình chẳng nghĩ chuyện gì ở trên trần gian hết. Thì những người đó đó là thành tựu được cái công đức, cho nên có thể vãng sanh về thế giới Phật, hoặc là sanh lên ở trên thiên đường, tức là sanh lên trời. Cái đó kiểu thì cái những người đó mà chết rồi nó sanh lên cõi trời thì bảo là những người đó họ tu đúng, hoặc là sanh về cõi Phật. Thì thầy nói đó là nó có mấy cái điểm lành là như vậy đó. Tức là thân thì bệnh hoạn nhưng mà lần lần rồi hết bệnh, hôi dơ rồi lại hết hôi dơ, rồi xấu xí thì lại lần lần nó dễ thương ra ngoài. Còn cái tâm cũng vậy, từ ban đầu đó thì có những cái tánh xấu, ích kỷ, khó chịu, nhưng mà ta tu rồi phiền não nó rơi rụng lần đi, cho nên đối với mọi người chung quanh thì ta dễ chịu hơn, ta thanh thản. Nên tại sao vậy? Là vì cái người đã thực tu, cho nên họ thường thấy Phật, họ thường nghĩ tới các vị Bồ Tát, nghĩ tới vị Thánh Tăng. Còn ở những cái phiền não trần lao chung quanh thì họ không thấy, tại vì mình nó không có cái duyên cho nên không thấy được. Cho nên mình không thấy được cái khổ, mà mình chỉ thấy được an lạc. Đó là trên bước đường tu chúng ta tu đúng. Thì như vậy đó, cái đúng là cái bước ban đầu chúng ta nhận ra được đó, là thân không bệnh hoạn và tâm không buồn phiền. Đó là cái phần căn bản đó, tất cả các Phật tử chúng ta nay tu, tu cái gì cũng được, nhưng mà làm sao đó, cho thân hết bệnh và tâm hết buồn. Mà nếu đó, tâm không hết đó, buồn và thân không hết bệnh đó, thì cái này coi như là tu sai. Dù ta có tu chùa hay tu núi hay tu đâu đi nữa, nhưng mà như vậy là chứng tỏ sai lầm. Còn tu tại gia hay là xuất gia cũng được, nhưng mà thân chúng ta nó không bệnh hoạn và tâm chúng ta nó không buồn, thì cái này là chứng tỏ rằng chúng ta đi vào cửa đạo và đi lên cửa thánh. Thế nên riêng về thầy cũng vậy, từ hồi nhỏ thì hay đau yếu, nhưng mà tuổi này càng lớn thì lại càng khỏe ra. Như năm nay là thầy 63 tuổi rồi, sắp 64 tuổi rồi nữa, nhưng mà lại là làm việc nhiều hơn mà ít bệnh hoạn. Còn hồi cái tuổi còn trẻ đó, hồi vào cái tuổi mà tuổi thanh niên 20-30 tuổi đó, thì lại bệnh nhiều và phiền não nhiều. Thầy thấy hai cái này nó gắn liền với nhau. Hãy cái thân bệnh hoạn thì cái tâm buồn phiền, và cái hoàn cảnh luôn luôn đối với mình là xấu. Đó là chúng ta hiểu đạo rồi. Tại cái hoàn cảnh xấu, tức là ta không vừa lòng, không vừa lòng ta mới buồn, mà buồn thì mới bệnh. Nó là theo cái thuận chiều tạo nghiệp này này. Tức là tất cả những người chung quanh đó, họ không bao giờ tử tế với mình hết. Họ không tử tế với mình, cho nên mình buồn phiền, mình bực bội. Mà bực bội thì trường hợp nó mất ăn, mất ngủ thì bệnh hoạn. Cứ như vậy đó mà nó dẫn vào cái đường sai lầm. Rồi lúc bây giờ nếu mà chúng ta tu hành đó, Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta nắm được cái pháp, nắm được cái pháp của Đức Phật, mấy người trụ vô trong pháp rồi đó, thì cái buồn phiền này đó tự nhiên cắt bỏ. Tại vì trụ pháp thì không trụ nghiệp, mà trụ pháp thì thoát ly nghiệp. Cho nên hai cái, một cái nào nặng thì cái đó kéo đi. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái phần thức nó nặng hay là cái phần trí nó nặng, cái phần tình nó nặng hay phần trí nặng, thành hai cái này cân. Tại nên giữa cái tình cảm của chúng ta đối với Phật Bồ Tát nặng hay là đối với chúng sanh nặng, hai cái này cân. Nếu mà đối với chúng sanh nặng á, tức là những người chung quanh á, họ kéo chúng ta nặng hơn, cho nên ta nghĩ tới họ ta buồn phiền. Còn trong lúc mà chúng ta tu hành rồi đó, cái tình của chúng ta nó gửi trọn cho Đức Phật, cho các vị thánh, các vị Bồ Tát á, thì cái trường hợp những người ở bên này họ có làm gì thì ta đâu có bận tâm, ta đâu có nghĩ tới. Đó là trên bước đường tu, cái gốc là từ chỗ đó. Hãy chúng ta tu mà chúng ta nặng tình với thế gian thì cái khổ nó sẽ dồn dập tới cho ta. Cho nên cái bước ban đầu nữa, thầy nói là tất cả các Phật tử mà thực muốn tu hành ấy, thì lần lần nên cắt bỏ bớt, cắt bỏ, bỏ bớt cái, bớt cái gì, tức là bớt cái chuyện thế gian, bớt chuyện thế gian tức là bớt nghiệp. Mà cái tình cảm của mình thì Đức Phật nói cái mối quan hệ ở trong lục thân quyến thuộc, trong lục thân quyến thuộc tức là bà con dòng họ của mình ấy, cái này nặng. Rồi nó kế cái bà con dòng họ nó tới bạn bè, cái này là tình cảm. Bà con dòng họ mình, rồi nó bạn bè của mình, cho nên nó lấy cái này làm quyến thuộc. Thì lúc bây giờ nó ai mà động tới bà con dòng họ của mình, ai động tới bạn bè của mình, thì tức là mình coi như là đối nghịch, đối nghịch với mình. Đó là cái bước ban đầu đó mà mình tu đó, mình nhận ra được cái này. Rồi đó, lúc bây giờ nó mình thấy bà con của mình, dòng họ của mình, bạn bè của mình, đó, ba cái này là nó bắt đầu ràng buộc mình vào trong cuộc sống rồi. Rồi kế đó thêm nữa đó là gì? Tài sản của mình, nhà cửa của mình, công ty xí nghiệp của mình, tiền bạc cũng của mình. Rồi nếu hãy đi tu đó là chùa cũng của mình nữa. Nghĩ tới chùa của mình là này là sai lầm lớn rồi. Thế nên thầy từ hồi đi tu tới giờ thầy chưa bao giờ nghĩ cái gì là của mình nữa. Thành ra chùa cũng là chùa mình. Nhưng mà thấy rõ chùa là của ai là phải nhìn thấy như vậy đó. Tức là chùa là của Phật. Ta nghĩ chùa này là của Phật, nghĩ của Phật là đúng nhất thôi. Tại vì tất cả mọi người nó mà bỏ tiền vô đây nó để xây dựng chùa đó, là nghĩ xây cho ai đây? Tức là xây cho Phật chứ. Thành ra đây Ngài là chủ, cho nên Ngài ngồi trên. Phật ngồi trên, còn Thầy ngồi dưới này. Không phải là chùa này của Thầy, mà chùa này là của Phật. Mà tất cả mọi người đem bỏ tiền vô để xây dựng đó, là họ vì Phật, họ vì Phật họ làm. Nhưng mà ở trong Phật đó, Đức Phật thì có một cái tấm lòng rộng hơn. Cho nên đó, Ngài mới nói là cái trường hợp Phật đó, thì nó liên quan tới hai cái việc khác, tức là Pháp và Tăng. Cho nên mình đây mình gọi là Tam Bảo. Cái Tam Bảo này chính, tức là Phật đó, thì nó liên quan tới Pháp và Tăng. Nếu mà không có Pháp, không có Tăng thì Phật không tồn tại. Thì như vậy đó, Phật cái trước nhất là liên quan tới Pháp, là tại vì Đức Phật là nói Pháp. Thành ra Đức Phật nói Pháp, mà Đức Phật nó không nói Pháp, không dạy cho người ta tu hành thì có phải là Phật nữa không? Phật mà không nói được Pháp để dạy người ta tu hành á, thì đó là Phật gỗ, Phật đất, Phật đá. Cái này ta thấy rõ. Báo là Đức Phật ngồi ở trên bàn á, mà chẳng làm lợi ích gì cho ai hết á, thì cái đó đâu phải là Phật. Cái này là tượng Phật chứ không phải là Phật đâu. Cho nên Phật xuất hiện trên đời á, mà quan trọng nhất ở chỗ này là nói pháp. Cho nên Đức Phật có nói pháp á, thì mới là Phật. Mà nói pháp này là nói cái gì? Tức là nói chân lý. Nói cái chân lý, diễn tả chân lý, chỉ bày cho người ta chân lý, để cho người ta sống trên cuộc đời này nữa có lợi ích, và khi người ta chết người ta được an vui giải thoát. Thế nên Phật là chỗ này. Nếu mà Phật ở trên bàn không thuyết pháp thì cái trường hợp này là không phải là Phật nữa. Cho nên Đức Phật nói hãy mà chánh pháp mất thì Phật cũng không tồn tại. Ở đây chúng ta thấy rõ, có những cái chùa nhưng mà ở nơi đó nó không tụng kinh, không thuyết pháp, không tu hành á, thì cái chỗ đó ta gọi là gì? Chùa quan, phải không? Chùa đó là chùa bỏ quan. Nếu mà cái chùa này nữa mà các Phật tử không tới đây tụng kinh, không có người thuyết pháp, không có thầy trụ trì, thì cái chùa này còn là chùa nữa không? Tức là không có. Thành ở trong tỉnh chúng ta biết bao nhiêu chùa, nhưng mà tại sao nên các Phật tử tới đây? Là vì ở đây có thuyết pháp, ở đây có tu hành. Chứ còn Phật thì đâu là không có. Phật ở đâu cũng có, chùa ở đâu cũng có hết. Nhưng mà sao có cái chùa người ta tập trung tới, nhưng mà có chùa ta không tới? Cho nên cái chùa mà người ta tập trung tới đó, chỗ này ta thấy thêm cái rõ. Họ tới đây để họ nghe pháp. Họ tới đây để họ nghe pháp đó. Thì những người mà tới đây nghe pháp thì khi nào có thuyết pháp thì họ tới, mà khi nào không thuyết pháp họ về chứ. Cho nên pháp đó mới giữ được người. Thì ở trong này đó, Đức Phật nó quan trọng nhất đó là pháp. Phật là cái người nói ra pháp, còn tăng á là cái người giữ gìn pháp, tức là thừa hành. Thành ra tăng là người giữ pháp chứ. Thế nên bây giờ có một cái ông thầy ở đây trụ trì, ông thầy đã thuyết pháp được, ông thầy đã tụng kinh được, ông thầy đã sống ở trong pháp của Đức Phật, thì như vậy đó, người ta sẽ tập trung tới chỗ đó. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây đó là tu hành. Cho nên tu hành ở trong pháp của Đức Phật. Vì vậy đó mà ta thường nói là ngày đêm tự mình nương pháp ở là vậy. Tức là ở trong chánh pháp của Đức Phật, không ở ngoài. Đó là cái trường hợp mà chúng ta tu hành. Thì như vậy đó, ở đây gồm cả tăng là người giữ pháp, còn Phật là người nói pháp. Thì cái chính của nó là pháp. Pháp tồn tại, mà pháp tồn tại là do Đức Phật nói ra và do chư tăng giữ gìn. Cho nên những cái chùa mà thiếu các vị tăng, tăng này nói thêm cái là tăng tu hành chân chánh nữa. Thành nên tăng tu hành chân chánh thì bây giờ mới có chánh pháp trong này. Còn nếu có tăng hình thức mà không tu hành chân chánh thì cái này cũng không có pháp. Cho nên những cái chùa mà không có các vị chân tu ở đó, thì cái chùa đó không thể phát triển được. Tại đó không có chư tăng tu hành chân chánh, tức là không tiêu biểu cho pháp được, thì từ cái chỗ này pháp mất. Mà pháp mất thì coi như là trở thành ra chùa quan phế thôi, hôm nay thôi. Nên thầy nói cái quan trọng nhất ở đây là pháp. Thì như vậy đó, cái pháp này đó, nếu mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy đó, cái người tu theo Pháp Hoa là theo đại thừa, cho nên không nhất thiết là phải xuất gia hay là tại gia, không nhất thiết tăng hay là ni, không có chuyện này. Nhưng mà cái quan trọng nhất chỗ này đó là trụ ở trong pháp. Trụ ở trong pháp tức là đem pháp vào lòng của mình. Mà đem pháp vào lòng của mình thì lần lần nó tẩy trừ cái trần lao nghiệp chướng mình trước. Trên bước đường tu đó, thầy nghĩ là hơn nhau chỗ đó. Cái người nào biết đem pháp vào lòng, hay là cái người nào nó tự mình đem nghiệp vào trong lòng, hay là khác nhau. Còn cái hình thức thì hình thức nào cũng được. Hình thức tại gia không được, hình thức xuất gia không được. Mà tệ hại đó là cái người đi xuất gia mà mang phiền não vào lòng đó, thì cái này nguy hiểm nhất. Cái người mà tại gia đó, giữ lấy phiền não thì chuyện này cũng không đáng chê trách. Nhưng mà người đi tu mà giữ lấy phiền não đó, thì cái này thiệt là nguy hiểm lắm. Cái này là hại phá pháp. Cho nên cái quan trọng nhất là cái trường hợp đó đem pháp của Phật vào để trong lòng chúng ta, hay là đem trần lao nghiệp chướng của chúng sanh để vào lòng ta, cái chỗ tu là vậy. Thì bây giờ đó, mấy thầy đi xuất gia là có cái điều kiện hơn tất cả các Phật tử. Cái điều kiện mà sống gần với chánh pháp đó, cái này thấy rõ rồi. Tại vì những người đi xuất gia là thường sống một mình, hay là sống tập thể. Mà một mình hay là tập thể này đó là chỉ những người tu hết. Cho nên ngày đêm đó, là gần như là ta gần với Phật pháp nhiều hơn là gần với chuyện thế gian. Còn các Phật tử ở ngoài đó, thì cái trường hợp đó gần cái chuyện thế gian nhiều hơn là gần với Phật pháp. Cho nên mỗi một bên đó, nó có một cái ưu và cái khuyết có giống nhau. Nên đi tu ở một chùa rồi đó, thì cái trường hợp này ít có tiếp cận với phiền não và nghiệp chướng trần lao bên ngoài. Mà khi không tiếp cận như vậy đó, thì bây giờ ta tiếp cận với cái gì? Tức là tiếp cận với pháp, với Phật là chính. Ta nên ta chuyên niệm Phật, niệm pháp là chính. Ở trong lòng ta nghĩ cái này. Thành ra như thầy kinh nghiệm bản thân mình đó, là từ hồi đi tu tới giờ trên 50 năm rồi đó, thì thường ở trong lòng của mình đó, là nghĩ tới Phật nhiều hơn. Tại nghĩ tới Phật nhiều hơn, nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật nhiều hơn, và đem áp dụng cái này trong cuộc sống của mình nhiều hơn. Mà nhờ như vậy đó, thầy mới phát hiện ra được cái nghiệp mình nó tiêu lần, cái nghiệp mình nó mòn lần đi. Mà sao biết cái nghiệp mình mòn? Là cái tâm hồn mình đó, nó thanh thản nhiều hơn. Thấy cái nghiệp nó mòn đó, thì chúng ta thấy cuộc đời này đối với ta nhẹ nhàng lần. Nhẹ nhàng nó nhẹ, ban đầu là nhẹ trong lòng chúng ta ấy. Mà ở trong lòng chúng ta nhẹ đó, thì cái chuyện bên ngoài nó cũng nhẹ theo thôi. Hãy chúng ta nặng lòng đó, thì ở ngoài nó nặng theo. Cái này thật. Ta nên nặng lòng có nghĩa là ta buồn bực, ta khổ sở, ta lo lắng, ta tính toán đó, để làm sao mà cho những người chung quanh này họ thương ta, họ ít chống ta, họ hợp tác với ta nhé. Nhưng mà trong lúc đó ai chịu đi theo ta? Ai chịu nghe ta? Ai muốn gần gũi ta? Đấy là sự thật. Cái nghiệp chúng ta nặng quá, không ai muốn đâu. Đó là trên cái bước đường tu của mình đó. Nhưng mà ngược trở lại đó, khi ta bước chân vào chùa, ta theo Phật, ta tu hành rồi đó, thì mấy cái kia ta không nặng lòng nữa. Ta không nặng lòng nữa. Tức là những người kia là những người dân nước lã này, những người bàng quan rồi, không phải là quyến thuộc của ta nữa. Tức là phân như vậy thấy rõ. Cha mẹ, anh em, dòng họ, bạn bè, cái này cắt hết. Cho nên 12 tuổi đi tu là thầy cắt bỏ hết. Bỏ hết. Thành ra cha mẹ, anh em, bạn bè, nhiều khi nó coi những người gọi là luộc thịt với mình đấy. Nhưng mà thầy coi như là xa lạ. Coi như xa lạ đó. Thành ra có nhiều người ở trong dòng họ đó, họ nói thầy nữa thì ruột bỏ ra rồi da bỏ vào, phải không? Họ nói như vậy đó. Thầy nói cũng phải thôi. Tại vì lúc mà mình phát tâm mình đi tu rồi đó, tại vì mình nghĩ tới Phật, mình nghĩ tới Bồ Tát, nghĩ tới Thánh Hiền nhiều, cho nên đó, lâu ngày đó, những cái người mà ở ngoài thế tục, những người hơn thua phải trái đó, phần nhiều thầy ít muốn nghe nữa. Thầy nói nghe, không nghe mà không muốn nghe nữa, mình tránh cái này đi. Là tại vì gần với chúng hiền thánh đó, mình thấy an ổn hơn. Cho nên nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát đó, mình thấy lòng mình nó trong sáng hơn. Còn mình nghe bà con quyến thuộc của mình đó, là nói toàn là những chuyện phải trái, hơn thua, buồn phiền, gây cấn không hiểu. Thì như vậy đó, cái tu khác nhau cho lắm. Đương nhiên mấy thầy đó, thì cái trường hợp xuất gia rồi đó, thì dễ bỏ cái này. Nhưng mà tất cả các đạo hữu ở ngoài đó mà muốn tu á, muốn tu thì cái trường hợp đó cũng phải tập bỏ. Đừng để nặng lòng như kia nữa. Thì cái trường hợp đó tại sao chúng ta không nặng lòng? Tại nặng lòng tức là cái sai lầm của chúng ta này. Tất cả mọi người ở trên cuộc đời này, nói Đức Phật dạy ai cũng có cái phước của họ chứ. Thế nên ai cũng có cái phước của họ, ai cũng có cái nghiệp của họ hết đấy. Ta không làm thay được đâu. Biết như vậy rồi đó, Cho nên người ta lo cái cho ta đây chính. Ta không làm thay họ được, ta không thay cho cha mẹ ta được, ta không thay cho anh em ta được, ta cũng không thay cho bạn bè ta được. Ai làm nó chịu thôi chuyện này. Cho nên con cháu của chúng ta mà nó không có phước đó, thì bây giờ đó, quý vị hết lòng mà lo cho nó đi, nó cũng không bao giờ cất đầu lên được hết. Thế nên cái này thầy thấy rất là rõ rồi. Cha mẹ nó thì cực khổ dành dụm để mua nhà, mua ruộng, mua đất, mua xe cho con mình nữa. Nhưng mà sau này con mình nó xì ca hay là xì đa gì nữa rồi còn cái gì nữa không? Thôi rồi rồi, tiêu hết. Đây chúng ta thấy cái nghiệp của nó đó, thì chúng ta để lại nhiều chừng nào nó càng mau chết chừng đó. Còn ở trong cái lúc đó mà chúng ta không có gì hết đó, thì nó lo nó phấn đấu lên đó, nó sống được chứ. Đó là trên cái bước đường tu hành ta nhận cho ra được. Cho nên có những người đó, cha mẹ không để cho họ một cái gì hết, nhưng mà từ hai bàn tay trắng đó, họ dựng nghiệp, họ đi lên đi đó. Còn có những cái người đó là cha mẹ lo cho họ từ đầu tới cuối hết đó, đáng lẽ họ hơn thế hả, nhưng lại là không lên được mà còn đi xuống nữa. Ta nhìn kỹ rồi, cho nên cái nghiệp của nó, cái phước của nó. Mà trong lúc đó nếu mà ta lo cho con ta đó, ta lo nhiều như vậy đó, coi chừng vô tình ta tạo nghiệp. Ta nên vô tình ta tạo nghiệp cho nó. Cha mẹ ráng làm cực khổ, dành dụm không dám ăn, thì cái trường hợp đó con cháu nó dễ xài phá lắm cái này. Mà thầy thấy trên thành phố có nhiều người vậy. Tại vì cha mẹ lo đi làm thôi, làm được có nhiều của, thì bây giờ đó người ta tới người ta dụ nó, người ta dụ con của mình đó, để người ta cho hút hít, nên cho hút hít cho thành nghiện đi. Rồi nó nghiện rồi đó, thì bao nhiêu tiền của cũng tiêu ma hết nha. Cái này là thật. Nếu mà ta không cho nó tiền, ta nghèo, ta khó đó, thì chưa chắc gì nó bị người ta dụ dỗ. Ai dụ nó làm gì? Tại vì họ nhìn, họ thấy nó có cái chiếc xe sim, họ nhìn, họ thấy nó có. Cha mẹ nó có nhà, họ nhìn, họ thấy có cửa hàng. Cho nên họ nghĩ là dụ cho thằng này hít một cái đó, thì sau này nó sẽ hít hết cái tiền của trong nhà. Ví dụ chứ. Đây chúng ta thấy. Cho nên đôi khi nghèo mà lại không bị, mà giàu lại bị. Đó là chúng ta nhìn kỹ rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây đó, là cái trường hợp đó, chúng ta làm sao cố tránh cắt bớt cái nghiệp. Cắt bớt cái nghiệp chúng ta để cho nó nhẹ lần. Mà muốn cắt cái nghiệp đời này đó, thì lấy cái đạo mà thay cho cái đời trên bước đường tu. Thì như vậy là gì? Thành ra ta thường niệm Phật, ta thường niệm Phật, ta thường tụng kinh, ta thường nghe Pháp, ta lo ta tu hành. Thì chính cái tu hành của chúng ta mà có kết quả được á, thì những người chung quanh á, họ nhìn, họ thấy ta là bắt chước họ tu. Nên bây giờ thầy là bỏ nhà đi tu nữa, rồi sau này nữa, cha mẹ, bà con, anh em, dòng họ, tất cả những người này họ thấy thầy tu như vậy có kết quả. Còn họ ở ngoài đời thì họ khổ sở như vậy đó, họ không bao giờ cất đầu lên nổi. Cho nên từ chỗ cái góc độ này đó mà họ phát tâm họ tu hành. Thành ra trong vòng họ thầy ngày nay họ đi tu nhiều. Thì tại sao vậy? Là tại họ nhìn họ thấy thầy tu được. Cho nên trên cái bước đường hành đạo của chúng ta đó, Đức Phật dạy đó, nếu mà ta tu đúng, tu có kết quả đó, thì chính như vậy đó, ta đã giúp cho những người chung quanh ta nhiều lắm rồi. Giúp cho họ cái gì? Tức là giúp cho họ phát Bồ Đề Tâm. Trên cái bước đường tu hành đó, cái chính là làm cho họ phát tâm được. Họ phát tâm được, họ tu được. Còn ngược trở lại nữa, ta không làm cho họ phát tâm được, không làm cho họ tu được đó, mà ta tạo nhiều của cải để cho ăn xài phung phí đó, thì cái này ta hại họ nhiều hơn. Cho nên thầy thấy trong đạo tràng Pháp Hoa có nhiều cái gia đình rơi vào trong tình trạng này. Không lo tu hành nhưng mà lo tạo ra của cải, thì sau này con hư phá hết. Còn ngược trở lại cái gia đình kia đó, thì trường hợp đó họ chỉ lo tu hành thôi, bảo là lo tu hành để cái đức hạnh cho con cái của mình. Thì cái trường hợp đó, chính những gia đình đó thì thấy sau này con nó nên được, nó học hành được, nó có công ăn việc làm, nó tự kiếm được cái cơm áo cho nó. Thì cái trường hợp này mình thấy nhẹ nhàng hơn. Còn ngược trở lại đó là mình lo cho nó đầy đủ hết, nhưng mà trong lúc đó nó lại không được cái gì hết. Thành ra ta nhìn kỹ rồi đó, ta mới thấy vậy. Cho nên cái người hiểu đạo đó là họ nói họ tu như vậy. Mà chính cái tu của chúng ta đây đó là Đức Phật nói là ta đã đền trả được bốn ơn. Nếu mà hãy ta tu được đó là ta đền trả hết tất cả các ơn. Còn nếu mà ta không tu được đó, ta lo ta bồi đắp cho cái kia đó, mà coi chừng đó, nghiệp của ta nó tăng thêm, và đồng thời đó ta hại luôn những người thân ta. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó, ta nghiệm ra ta thấy rõ. Thành ra nhiều người vì thương vợ thương con cho nên đó, mới cố làm cái gì đó đặng được nhiều tiền. Mà bây giờ làm được nhiều tiền là làm cái gì đây? Một là buôn lậu, mà muốn nhiều tiền thêm nữa đó là buôn lậu những cái đồ quốc cấm. Ta nên buôn lậu các cái đồ quốc cấm này nữa thì cái trường hợp này được nhiều tiền chứ. Nhưng mà được nhiều tiền như vậy đó thì chắc chắn không sớm thì muộn ta cũng tự chuốc họa vào thân thôi. Mà khi ta chuốc họa vào thân rồi nữa thì vợ con chúng ta nữa, nó chắc chắn là phải khổ sở. Tại vì nó chỉ ngồi đó mà trông vào cái đồng tiền của chúng ta đi kiếm về. Nhưng đâu phải lúc nào cũng được. Tới chừng hết tiền rồi đó thì đây rơi vào trong hoàn cảnh khổ. Đó là cái thực. Cho nên người tại gia cũng vậy, mà người xuất gia cũng vậy. Nếu nhiếp tâm niệm Phật và thường nghĩ tới Phật nhiều, ta nên nghĩ tới Phật nhiều, nghĩ tới Pháp của Đức Phật, thì tự nhiên cái con người họ nó thay đổi lần. Nó thay đổi từ ở trong tâm đó. Cái tâm á, nó được an lành. Từ cái tâm được mà cái tâm được an lành đó đó, nghĩ tới chuyện ở ngoài đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà hãy ta không nghĩ tới cái chuyện ở ngoài đó thì cái tâm của chúng ta nó gắn liền với Phật Pháp. Mà gắn liền với Phật Pháp thì cái tâm chúng ta ít buồn phiền. Ít buồn phiền thì lúc bây giờ đó, cái cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh, và cái ngoại hình chúng ta nó bắt đầu nó dễ thương lần trên cái bước đường tu hành đó. Nhưng mà nếu hãy ai mà cái tâm ít buồn phiền, cái thân đó, ít bệnh hoạn, và cái ngoại hình dễ coi đó, thì cái này đó, cái người đó coi như là được nhiều người có thể muốn gần gũi chúng ta hơn. Cho nên lúc bây giờ ta cũng không cần ai gần chúng ta, không cần ai thương chúng ta, nhưng mà ta hiện ra ngoài cái tướng dễ thương, mà ta không cần họ thương, họ có thương không? Còn ngược trở lại, ta hiện ra cái tướng mà khó ưa, mà ta muốn họ thương ta được không? Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên Đức Phật biểu chúng ta đừng quan tâm tới những chuyện đó. Tu cho được ba cái phước này đi thì hoàn cảnh tự nhiên tốt với mình thôi. Còn nếu mà mình lo cho cái này nhiều quá đó thì tâm mình trở thành buồn phiền, thân bệnh hoạn và ngoại hình khó coi, khó tin tưởng, thì chắc chắn người ta sẽ bỏ rơi mình. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy nữa, trong khoảng thời gian dài như vậy đó, thầy chưa bao giờ mà có cái ý nghĩ là làm bất cứ cái gì để cho người ta thương mình đâu. Cho nên người ta thương mình hay người ta ghét mình, ta muốn làm cái gì đó người ta làm, mà thầy không bận tâm chuyện đó. Nhưng mà ngày nay kiểm lại nữa thì thầy nhìn thấy hình như họ thương mình nhiều hơn họ ghét. Còn những người đó mà cứ mong cho mọi người thương mình thì những người đó sẽ bị ghét lần, bị hụt lần. Thì đó ta hiểu cái lời Đức Phật dạy rồi đó, ta cứ lo như pháp tu hành thôi. Ai muốn nói gì nói, muốn nghĩ gì nghĩ, muốn làm gì làm, muốn phê phán gì phê phán, mà ta sống ở trong pháp của Đức Phật. Ta tự cải tạo cái tâm hồn chúng ta, rồi đó chúng ta mới cải tạo cái nghiệp của chúng ta. Cải tạo tâm hồn rồi cải tạo cái nghiệp thì cái ngoại hình tự nhiên đó, nó diễn biến theo mà thôi. Cái hoàn cảnh bên ngoài đó tự nó tốt lần ra mà thôi. Đó là trên bước đường tu hành. Còn đó, ta mong cái này, ta cầu cái kia, đủ thứ hết đó, nhưng mà chúng ta đó, không nỗ lực tu hành thì cái này đó, nó không bao giờ tới với ta. Mà ngược trở lại đó, cái xấu đó, nó lại tìm ta nhiều hơn. Đó là cái kinh nghiệm tu hành mà thầy muốn nhắc cho tất cả các Phật tử. Thì bây giờ đó, cái triệu chứng mà chúng ta nhận thấy được, Đức Phật dạy nếu mà ai ở trên trần gian này mà thường sống ở trong chánh pháp, tức là sống trong chánh pháp có nghĩa là ta làm những cái việc mà giống Phật và giống Bồ Tát á, và trong tâm niệm ta đó, thường nghĩ tới Phật, thì cái người này sao? Cái khi mà chết đó, họ biết niệm Phật và họ sẽ được Phật rước à? Cái điều này chắc như vậy. Nhưng mà Phật tử mà tu hành đó, mà không được Phật rước thì buồn lắm. Cho nên hết tất cả những người tới chùa Hương Thiền này tu hành đó, thầy mong sau đó, mà sau này đó, là gặp mặt nhau ở bên thế giới Phật hết đó. Thì như vậy mới được. Chứ còn Phật không rước đó, mà trong lúc đó nó trước khi chết đó, ta nghĩ chuyện này, ta nghĩ chuyện kia, ta nghĩ chuyện nọ đó, thì những cái chuyện đó nó rước ta. Đó là thật như vậy. Cho nên ta buồn phiền khi mà ta sắp chết rồi đó, ta buồn phiền, ta bệnh hoạn, ta đau khổ, thì cái này đó là chắc chắn là quỷ sẽ tiếp rước chúng ta. Tại vì cái tâm trạng này là tâm trạng của nó. Cho nên thầy nhắc cho dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa thì mình cũng chỉ nhớ tới Phật mà thôi. Riêng về thầy là vậy đó. Cái khi mà còn hoàn cảnh nó còn dễ dàng, còn tốt như thế này đó, thì thầy còn nghĩ tới đi thăm người này, thăm người kia để mà nói chuyện này, chuyện nọ. Nhưng mà khi thầy thấy hoàn cảnh xấu, mà càng xấu bao nhiêu nữa, thì thầy càng quên hết tất cả mọi người. Thế nên chỉ còn nhớ một Phật thôi. Đó là một cái điều mà quan trọng nhất trên bước đường tu. Tại vì bây giờ đó, cái hoàn cảnh chưa khó khăn thì ta nghĩ ta chưa chết, cho nên đó, ta còn đi thăm người này, nhắc nhở người kia đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh xấu, tức là chúng ta sắp đi rồi đó, mà còn nghĩ tới người này, nghĩ tới việc nọ nữa, thì chắc chắn đọa. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên càng khó bao nhiêu thì chúng ta lại càng cần phải nhiếp tâm bao nhiêu. Mà cái người nó suốt đời chỉ nghĩ tới Phật, niệm Phật á, thì chắc chắn á, là trường hợp Phật rước. Mà Phật rước á, là nó có triệu chứng gì? Ở đây đó, chúng ta thấy rõ. Tức là trước khi chết á, là cái người này á, là thích tụng kinh, thích niệm Phật là chính. Mà thầy cũng có thấy đó, có những người đó từ nhỏ mà cho tới già đó thì thường tụng kinh niệm Phật, mà tới chừng bệnh gần chết đó, thì lại trở thành ra khó tánh. Khó tánh, cái này khó này. Như vậy là đọa mất rồi. Thế nên tu suốt đời mà tới cuối cùng đó, còn không bao lâu nữa chết đó, mà lúc đó giận người này, ghét người kia, thù người nọ, cái này rất nguy hiểm. Như vậy là đọa đó. Cái công phu tu chúng ta coi như mất hết rồi. Còn ngược trở lại, có những người nó họ sống bình thường, nhưng mà trong tâm của họ luôn luôn niệm Phật. Niệm Phật cho nên họ ráng họ giữ được cái tâm của họ, nó là luôn luôn nghĩ tới Phật. Mà tâm chúng ta nghĩ tới Phật thì Phật gia bị tới ta được. Thành ra kinh nghiệm thầy thấy cái này rõ. Thầy còn sống tới ngày nay và làm được Phật sự này là do Phật. Tức là do Phật che chở, ta thường gọi nó là Phật phò hộ. Chứ ta không có khả năng làm gì đâu. Nhưng mà trong cái lúc khó khăn nhiều, ta lại nghĩ tới Phật, thì ta lại thoát khỏi cái khó khăn đó. Đó là sự thật. Thì ta mới biết được đó là Phật che chở cho ta. Và nếu trong lúc đó nữa, mà ta có mất cái thân tứ đại này đi nữa, mà cái tâm chúng ta chỉ thuần nghĩ tới Phật đó, thì ta gọi được Phật rước. Cho nên cái người mà trước khi chết họ biết niệm Phật, cái này là điều thứ nhất, là chứng tỏ rằng họ được Phật hộ niệm. Tại vì Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta nhớ tới Phật. Còn nếu mà tới hồi đó trước khi chết ta nổi cơn thịnh nộ lên, bực bội lên, thì cái này chắc chắn là nghiệp chúng ta dẫn rồi. Có những người như vậy đó, tu nhưng mà trước khi chết này lại sân hận rồi chết. Thì như vậy đó, ta liên hệ với tất cả các loài quỷ thần, cho nên cái lúc đó nó tác động vô ta. Nó tác động vô ta bằng cách nào? Nó làm cho ta nhớ một cái gì đó, nhớ một cái gì đó mà ta đã hận từ trước rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành của các Phật tử, cái này là cố gắng nên xả nó ra. Thế nên có một cái việc gì đó ai làm buồn phiền mình đó, nhưng mà mình cứ ghim ở trong lòng, cứ giữ ở trong lòng, không lộ ra ngoài. Rồi đó, tới cái khi mà mình sắp chết á, cái này sẽ hiện ra. Cái này gọi là cận tử nghiệp. Cho nên một cái loại quỷ thần á, nó tới nó kích mình để cho mình nhớ lại chuyện đó. nhớ lại cái chuyện thù xưa kia đó mà mình nổi cơn thịnh nộ lên, và mình sẽ đọa vào trong đường ác liền tức. Đó là trên bước đường tu ta. Cho nên cố giữ cái tâm thường ngày như thế này đó, thì ta chuyên niệm Phật, thì việc nó càng khó khăn nữa thì chúng ta lại càng tinh tấn niệm nhiều hơn nữa. Cho nên cái đạo hữu này đó, thầy thấy ban đầu đó thì tụng một ngày một thời kinh thôi, nhưng mà bây giờ đó ông có cái cảm nghĩ là không an ở trong lòng rồi, nghĩ là không an rồi, chắc có lẽ là sắp chết rồi đây. Thường thường đó là những cái người mà họ chết đó, họ có những cái điềm lành báo trước cho họ, cho nên đó, họ có cái cảm nghĩ là họ sắp chết. Cho nên có cái cảm nghĩ sắp chết đó, thì lúc bây giờ đó, tăng thời kinh lên, thay vì tụng một thời thì bây giờ tụng hai thời. Thầy thấy có những người họ tu hành mình, tên là có những cái vị hòa thượng mà thầy thấy rất là rõ. Tại vì trước khi mà chết đó, thì lúc bây giờ đó, họ lại đi tắm rửa sạch sẽ, lo tắm rửa sạch sẽ trước, rồi đó đắp y mặc áo đường lên, lên ngồi trước Phật tụng thời kinh rồi đó là đi. Thế nên những người này là chắc chắn đó, là cái trường hợp Phật trước rồi. Thế nên suốt đời chúng ta tu hành, mà làm xuất gia hay tại gia cũng được, làm sao cố giữ trong tâm chúng ta đừng cho cái niệm Phật gián đoạn. Cái gì mà xảy ra trong đời chúng ta, ta không bằng lòng đó, thì ta gạt nó qua đi bằng cách niệm Phật. Thế nên niệm Phật rồi quên đi, niệm Phật rồi bỏ qua, niệm Phật rồi tha thứ cho tất cả mọi người. Thì như vậy đó, cái trần lao nghiệp nó không dính vô ta được, mà cái tâm hồn chúng ta trong sáng để ta theo Phật. Cái đó là cái thứ nhất, là cái người mà tu hành ở trong Phật Pháp mà được sanh về thế giới Phật, là trong lòng họ chỉ nghĩ tới Phật thôi, không nghĩ chuyện gì khác. Nhưng mà ngược trở lại đó, những người tu theo Phật, mà cái này là tu với dạng cư sĩ tại gia thôi, tức là tu theo Phật nhưng mà vẫn còn nghĩ tới phước báo, tức là không hoàn toàn niệm Phật nhưng mà niệm nhiều thứ, phải không? Cái này niệm nhiều thứ đó, nhưng mà cái này là thứ lành thôi chứ không thứ ác nha. Niệm thứ ác thì nguy hiểm. Ta nên niệm những cái thứ lành. Thì cái này đó, chúng ta có niệm Phật, có niệm Pháp, có niệm Tăng, có. Ta nên niệm giới, có niệm thí, có niệm thiên, có. Thì bây giờ như vậy đó là ta tu hành lục niệm. Tu hành lục niệm tức là tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta niệm, chứ không nhất thiết là niệm Phật không. Cái người mà chuyên niệm Phật không đó thì họ sanh về Phật rồi. Cái người này đó không chuyên niệm Phật nhưng mà niệm nhiều thứ, trong này hãy nói rõ là niệm sáu thứ, cái này chính. Chứ còn niệm các cái khác nữa đó là đọa xa đó. Ta nên niệm trong sáu thứ. Sáu thứ cái này gì? Trong lúc đó đó, nếu mình thấy Phật thì mình niệm Phật, mình thấy Tăng thì mình niệm Tăng. Chứ chẳng lẽ đó, bây giờ thấy thầy nhưng mà cũng niệm Phật thì không phải. Niệm tức là cái tâm mình nhớ mình nghĩ, tâm mình nhớ mình nghĩ chứ. Cho nên thấy thầy biết thầy, thấy Phật biết Phật, thấy kinh thì biết là kinh, thấy người nghèo khổ thì biết là người nghèo khổ. Tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, ta thấy, ta nhìn, ta biết, và ta tùy theo cái này mà ta ứng xử. Nhưng mà cũng ở trong sáu cái đó thôi. Ta nên niệm thiên, tức là niệm về chư thiên, hay là niệm về thiên nhiên, hay niệm về trời, cái này nghĩ. Cho nên cái tâm chúng ta nên lúc nào cũng nghĩ về cái cõi trên. Chúng ta nghĩ cái tự nhiên, ta nghĩ tất cả những cái mà an lạc ở trên thiên đường, thì cái này ta gọi là niệm thiên. Cho nên vì có niệm thiên cho nên chết, mà lúc đó ta dục nghĩ tới cái cảnh thiên đường nữa thì ta liền sanh lên. Đức Phật dạy chúng ta vậy. Cho nên cái người mà thường hay ưa thích cái đẹp, cái sang, ưa thích cái đó, ưa thích non núi, ưa thích văn thơ, ưa thích tất cả những cái đó, thì Đức Phật nói cái người đó gọi là niệm thiên. Ta nên biết ca ngợi cái đẹp của thiên nhiên. Ta nên nhìn thấy một cái cành hoa đẹp, ta cũng biết nó đẹp. Ta nhìn thấy một cái tượng đẹp, ta cũng biết. Nhìn thấy một cái vườn, ta cũng có cái cảm nghĩ. Tức là yêu thích cái đẹp của thiên nhiên này đó, thì tâm hồn của họ cũng trong sáng. Cái yêu thích thiên nhiên là tâm hồn trong sáng là tốt. Cho nên á, có những người họ tu hành mà họ thích lại xây dựng một cái nhà cho thiệt đẹp, có một cái vườn hoa cho thiệt đẹp, có một cái tất cả những cái tiện nghi để cho họ họ vui thích. Thì cái này đó là đối với tự nhiên, đối với thiên nhiên ta có cái ưa thích. Cho nên chính trong lúc lâm chung mà ta có cái ưa thích này đó, thì ta liền sanh lên các cõi trời thôi. Nhưng mà sanh lên các cõi trời vì đây ta tu hành lục niệm, cho nên sanh lên cõi trời, ở đây Đức Phật thường hay nói ta sanh lên trời đau lợi. Tức là sanh lên cõi trời đau lợi, thì tất cả các cõi trời đó, duy có cõi trời đau lợi đó, thì nơi đó mới có, mới có thuyết pháp, vừa hưởng lạc mà lại vừa tu hành. Cái chỗ này nó đặc biệt như vậy. Cho nên Đức Phật đó, nói đó, các cái vị thánh A-la-hán đó, thì thường hay hay tới cõi trời đau lợi để thuyết pháp. Đó là thật. Cho nên đó, những cái người mà tu lục niệm này đó, thì họ chết rồi đó, trong lúc đó nếu mà họ niệm thiên thì trường hợp họ sanh về cõi trời, họ niệm Phật thì họ sanh về cõi Phật. Đó là cái tu hành của chúng ta đó, mà giữ trong sáu cái niệm này thôi, chứ đừng cho chạy ra ngoài. Thì trong lúc đó chúng ta đó, gặp cái người mà nghèo khổ, ta khởi lên cái lòng từ bi, lòng thương tưởng tới họ, cho nên đó, ta bố thí, ta giúp đỡ, ta làm hết các chuyện này. Cái này là lòng tốt của chúng ta, cũng là tạo phước. Thành ra làm phước, nhìn thấy người khổ, ta chia sẻ, ta san sớt cho họ để họ sống, cái này ta tu phước. Ta thấy chư tăng tu hành, ta kính trọng, ta thường niệm Phật, và ta làm sao ta sống mà trên cuộc đời này nữa cho nó đúng với cái chân lý, không làm phiền ai chung quanh chúng ta. Cái người mà tu hành nữa là cái thực tu là niệm Phật nè, kính tăng. Và cái điều thứ ba này quan trọng nhất đó, đối với thầy nữa là làm sao những người chung quanh họ không buồn phiền mình, thì cái này tốt. Còn mình tu hành nữa, mà mình gây khó khăn rắc rối cho những người chung quanh đó, thì cái này không đi lên được. Cho nên muốn lên trời, muốn về Phật đó, thì cái điều quan trọng nhất ở đây là ở trại trần gian này đừng tạo nghiệp nữa. Đừng tạo nghiệp nữa, tức là đừng gây rắc rối buồn phiền cho ai nữa hết. Thành ra cố gỡ ra chứ đừng có cột thêm vô, phải không? Thành ra ai có nói xấu mình, có làm cái gì đã bất bằng thì mình thôi bỏ qua đi. Thầy thì thường hay nghĩ như vậy đó. Tại vì nếu mà mình cố gắng mình tu, mình lên khỏi họ rồi thì họ sẽ không làm phiền mình nữa. Nên thấy một cái người mà gây sự làm phiền cho mình á, thành mình muốn xa họ, muốn xa họ nữa thì không gì hơn nữa bằng cách đừng bao giờ ở lại đây họ. Thế nên mình chỉ xin lỗi rồi mình đi qua đi. Thế nên mình tu mà mình qua khỏi họ, mình lên trên bước rồi nữa thì họ đâu làm phiền mình nữa. Đây là sự thật. Thầy nói nếu mà anh em trong một gia đình dành nhau cái nhà, hay dành nhau một cái mảnh đất, dành nhau một chiếc xe, thì cái gì? Tức là anh em cùng ở trong một nhà. Tại nên quyền lợi này của chung, cho nên nó dành nhau. Mà bây giờ nó trên bước đường tu của chúng ta đó, cũng vậy thôi. Hãy ta còn ở với trần gian này nữa thì mọi người sẽ dành với ta đó. Cho nên mọi người trên trần gian này sẽ dành với ta, dành hết chuyện này tới chuyện khác thôi. Bây giờ ta không muốn tranh giành với họ nữa, hay là không muốn họ tranh giành với ta nữa, thì sao? Bằng cách ta tự nhích lên chứ. Bằng cách ta tự nhích lên thôi. Cho nên bà con dòng họ của thầy thì ở nhà quê cứ dành nhau đất đai ruộng vườn, dành nhau nhà cửa. Cho nên nhiều khi họ kéo lên trên thành phố, họ kêu thầy đi về đơn xử. Xử thầy đâu có xử, chuyện này không xử nữa. Cái chuyện này tôi tu rồi thôi không xử nữa, bỏ. Là tại vì nữa, mình bỏ ruộng vườn, bỏ đất đai, bỏ nhà cửa đi cho những người này họ dành với nhau, còn mình không có gì hết, mình không chia phần trong này thì ai lại động tới mình, phải không? Cho nên trên bước đường tu đó mình tự nhích lên. Thành ra tự mình nhích mình lên đó, thì mình sẽ không cần cái này nữa. Mà cái người mà tu hành theo Phật rồi đó, ta thấy được cái tịnh độ của Đức Phật đẹp như vậy, ta thấy được thiên đường đẹp như vậy, thì cái cõi trần ai này ai muốn ở? Thành ai muốn ở đây tranh giành? Cho nên thôi ta để đây cho nó tha hồ tranh giành. Thành ra giành cái gì ta giao cái đó, giành cái gì ta giao cái đó. Thành ra trên cái bước đường tu của thầy đó là hồi nào giờ không tranh chấp. Đương nhiên ở nhà bà con dòng họ ai muốn dành gì đó dành, mà họ tới họ còn kêu thầy đi về đặng họ chia đất chia ruộng cho thầy, nó thầy lấy chi thì tu rồi lấy ruộng lấy đất chi nữa, phải không? Cái này thật mình không dành nữa. Rồi nữa tới khi mà vô ở chùa cũng vậy nữa, thành ở chùa mày thì cái trường hợp đó nó thành ai dành thì giao. Thế nên cái thực trên bước đường tu chúng ta tự nâng cái đạo đức chúng ta lên, nâng cái trí thức chúng ta lên, thì cái vấn đề ruộng vườn không cần rồi, kể cả chùa chiền không cần nữa. Sự nghiệp ai cần cái chuyện này, mà cần cái gì? Cần có một cái đạo đức, cần có một cái tri thức hay này. Cho nên khi mà thầy ở bên Nhật về, Hòa Thượng Quy Nghiêm tức là thầy của thầy đó, ông kêu về ông giao cái chùa Quy Nghiêm này cho thầy, chùa tổ, thầy nói giao cái chùa này lại cho thầy. Thì khi giao lại đó là tới cái ngày mà cách mạng vô, thì trong lúc đó đó Nhật Bổn nó có viện trợ cho thầy xây được một cái tòa nhà làm giảng đường. Cách mạng vô mượn à, thầy nói thôi mấy ông muốn xài mấy ông lấy, mấy ông xài. Thầy nói Hòa Thượng hỏi thầy á, hỏi bây giờ nữa người ta mượn chùa nữa rồi thầy nghĩ sao? Thì người ta mượn thì giao chứ sao. Thầy nói thôi Hòa Thượng sợ thầy giao chùa luôn á, cho nên thôi Hòa Thượng trụ trì. Thầy nói trụ trì thì thầy đi về Ấn Quang thầy ở thôi. Thầy nói chỗ nào làm đạo được thì ta cứ tới đó ta làm, chỗ nào không làm được ta đi, hãy ai dành thì giao. Mà của Phật thì có hộ pháp Luân Thiên giữ. Thầy tự khẳng định cái con người mình và việc của mình rồi. Cái chuyện của thầy đó là thuyết pháp đời sanh thì lấy cái này làm chính. Nhà cửa ruộng vườn không phải của mình, chùa chiền cũng không phải của mình. Thế là thực là nó như vậy đó. Cho nên trên bước đường đi thì như vậy đó là vượt lên trên cái tranh chấp của người. Tại vì người tranh chấp với nhau ruộng vườn mà ta không có cái quyền lợi trong này nữa thì ta khỏi rồi. Bây giờ tranh chấp chùa chiền ta không có chùa chiền thì ta cũng khỏi rồi, ta không còn cái này nữa. Thì vậy trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất đó là đừng có làm mất lòng những người chung quanh. Mà không làm mất lòng những người chung quanh đó, thì tất cả những cái sở hữu của ta trên trần gian này đó, ta không thừa nhận. Hãy khi mà tất cả các Phật tử không thừa nhận cái sở hữu trên trần gian này là của ta nữa đó, là ta đã vào thế giới Phật rồi. Tâm hồn chúng ta đã vào thế giới Phật rồi đó. Ta trở thành người Phật tử chân chánh. Thì tới chừng đó đó gọi là Phật hộ niệm cho ta. Kinh nghiệm thầy đã thấy này rõ. Thế nên ta vào thế giới Phật, ta là người của Đức Phật, cho nên đó, Phật che chở cho ta. Mà khi Phật che chở cho ta thì muốn cái gì là không có. Ta gọi là của vua thua của Phật mà. Cái này rõ ràng đó, của vua thua của Phật. Đây là thật. Cho nên cái bữa mà thầy đi họp Hội đồng dân thành phố Hồ Chí Minh, vô ngồi họp rồi cái ông chủ tịch đó, ông tới ông nói với thầy, ông nói tôi nghĩ ở trong cái hội trường này có mình thầy là lớn nhất à. Tôi nói anh lớn chứ, tại vì ông là chủ tịch mà. Ông nói không phải đâu thầy ơi, tôi thấy trong này ai cũng kêu thầy bằng thầy hết á. Mấy Phật tử thấy rõ không? Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ta từ bỏ hết tất cả những cái quyền lợi vật chất thì không ai tranh ta. Thế nên không ai tranh với ta rồi thì cái thứ hai nữa ta làm cái gì? Ta tu theo Phật, là ta thay Phật. Ta thay Phật ở trên cuộc đời này để chăm sóc cho mọi người. Cho nên người nào cần chúng ta sẵn lòng. Chỗ này đó là niệm thí. Niệm thí tức là người cần ta thì ta sẵn lòng. Nhưng mà trên đời này ta đừng cần cái gì hết thì không ai tranh chấp với ta. Mấy Phật tử nên tu cái pháp lục niệm này của Đức Phật dạy, thầy thấy là an ổn nhất. Người cần ta sẵn lòng, nhưng mà ta không cần ai hết thì cái trường hợp này không ai gây khó khăn ta. Đó là trên bước đường tu người đệ tử của Đức Phật thì phải có một cái tâm niệm như vậy.